Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Sơ Ngộ Tô Cừ, 6, chương 251, Sơ Ngộ Tô Cừ, 6, mà này Thanh Âm Mơ Siêu, này tuyệt đối không có khả năng là Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ nào có như vậy nương? Bốn kiệu phu, ngay ngắn chỉnh tề dừng lại, Nguyễn trong kiệu kia thân ảnh tựa hồ giật mình. Chậm rãi quay đầu, kia con ngươi hướng Trọng Quỳ liền nhìn thoáng qua, sau đó liền lạnh lùng địa hạ một cái mệnh lệnh, giết nói xong sau, xoay người, tiếp tục mệnh lệnh kiệu phu hành tẩu. Trọng Quỳ sợ run một chút, sau đó hoàn hồn, lòng tràn đầy bất khả tư nghị, giết, nàng phạm vào tội gì? Ta muốn gặp Ngụy Vô Kỵ, hắn mang ta đến Ngụy Quốc, vì sao đem ta ném ở trong này? Cách Thanh Đồng hàng rào, Trọng Quỳ không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể dùng thiết liên gõ Thanh Đồng môn, ý đồ nhường cái kia nam nữ chẳng phân biệt được nhân nghe thấy. Nhưng mà người nọ cũng không để ý đến nàng, chỉ có cái kia trắng nõn thiếu niên, một mặt khinh thường quay đầu nhìn nàng vài lần, mỗi một lần ánh mắt, đều hận không thể đem nàng lăng trì chí tử. Trọng Quỳ thở hào hển, không cam lòng, nhưng biết đã không thể không nề hà. Mà lúc này, vài cái khôi ngô nam nhân cũng đi tới, dùng chìa khóa mở ra hàng rào. Trong đó hai cái vọt vào đến, không khỏi phân trần liền đem Trọng Quỳ bắt lấy. Trên người nàng đội trầm trọng thiết liên, tưởng phản kháng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể như vậy bị bắt lại. Không biết sống chết xú tiểu tử. Trong đó một người nam nhân rầm gì. Vốn xem còn có thể bán vài cái tiền. Hiện tại một đao đi xuống, chỉ có thể văng ra uy cầu. Một cái khác nói, Trọng Quỷ yên lặng không nói. Cực lực để cho mình tâm bình tĩnh trở lại. Đây là đi chịu chết, cũng không có nhân sẽ đến cứu nàng. Nàng cả đời này, trải qua quá nhiều như vậy sinh sôi gắt gao. Thậm chí đường đường chính chính tử quá một lần. Lúc này đây, hội dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này sao? Trọng Quỳ cũng không có phản kháng. Tùy ý kia hai người đem nàng mang đi ra ngoài. Còn lại trong phòng đóng cửa nô lệ, đều hướng nàng đầu đi đồng tình ánh mắt. Thật sự là đáng thương. Nếu là bị người mua đi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Có thể sống tạm, nhưng là hiện tại liền bị giết chết. Liền hoàn toàn không có hy vọng. Sao cả tòa nô lệ giao dịch thị trường phi thường khổng lồ. Mặt sau còn có một khối rất lớn đất trống. Đại khái bình thường cấp nô lệ hoạt động dùng là, kia hai nam nhân mang theo Trọng Quỳ đi đến một cái vết máu loang lổ địa phương. Trong không khí thật tanh tưởi hương vị, cùng với đại lượng huyết tinh hơi thở, khẳng định có rất nhiều không nghe lời nô lệ ở trong này bị tra tấn. Hoặc là chết thảm ơ siêu cây đuốc chiếu rọi dưới. Trọng Quỳ thấy hai bên trên vách tường, lộ vẻ một ít dùng người cốt chế tác trang sức, tỉ như vét sạch bộ xương trước, đốt cây đuốc, cút đi qua, bắt lấy của nàng hai nam nhân một tay lấy Trọng Quỳ đẩy ra. Trầm trọng thiết liên lôi kéo nàng lảo đảo, cuối cùng vẫn là ngã sấp xuống ở một bãi tanh tưởi máu loãng lý. Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên. Vốn liền một thân bẩn hề hề rách nát, cũng không quan tâm điểm này thối thủy. Lần này đến phiên ngươi động thủ thôi, trong đó nhất đại hán oán giận. Ta cây đao kia, còn không có ma quá đâu. Tể nhân bất lợi tác lần trước chính là ta động thủ đi, một cái khác cũng dầm gì. Ta phụ nữ muốn sinh, ta đáp ứng quá nàng, gần nhất nhưng là không sát sinh chặt, ngươi trang cái gì tỏi a? Phía trước làm thịt nhiều như vậy, bây giờ còn để ý này. Liền như vậy vài ngày, chờ đến lúc đó ta lại nhiều tể vài cái. Cái kia nam nhân lấy xuống bắt tại trên vách tường một thanh đại đao. Ước lượng, ta giúp ngươi ma hai hạ. Nói xong, tưởng thật phải đi bên cạnh trên tảng đá. Hự ma khởi đao đến đây. Nếu người bình thường, nghe thế ma đao thanh, chỉ sợ muốn dọa cái chết khiếp. Hết chương.